Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Khác cản trở ta đùa nghịch. Sử thư thánh trong tay quang hoa lóe lên, mấy chục cái hạc giấy xuất hiện tại trong tay, hướng trong đó rót vào linh lực, nhất thời hạc giấy vỗ cánh bay lượn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Thu thập tình báo thì toàn bộ nhờ những thứ này. Dương niệm điều tra chi nhãn mặc dù cũng có thể thu hoạch hình ảnh, nhưng cuối cùng có phạm vi hạn chế, nhìn đến chỉ là cái đại khái hình dáng, không thể nhận tập hợp thanh âm loại hình, mà hạc giấy thì có thể đem hình ảnh cùng thanh âm cùng nhau truyền về. Lộ ra cao minh hơn, tỉ mỉ xác thực một số, trước rõ ràng một chút mục tiêu đi. Dương niệm ánh mắt quét về phía mọi người, nhất thời không không phái, Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông bọn người đều là nhìn về phía Dương Niệm. Chờ lấy Dương Niệm nói tiếp, tám tòa tháp, chúng ta muốn hết. Dương Niệm thanh âm đắt đỏ, một cỗ khí phách lộ ra, không không phái đệ tử kích động không thôi. Dịch Đại Xuyên nhíu lông mày, trưởng môn ta thì thích ngươi gây sự tình, suy nghĩ một chút thì rất tốt đẹp đâu. Tô Lạc Lạc đôi mắt đẹp trợn to, e sợ cho thiên hạ không loạn, để bọn hắn toàn bộ bị loại, chấn kinh cằm của bọn hắn. Nhưng Thủy Vân Tông cùng Long Tượng Môn đệ tử hiển nhiên có chút lòng tin không đủ. Chiếm lĩnh tám tòa tháp, cái này quá điên cuồng a. Thủy Nguyệt có chút lo lắng, muốn là còn lại thất quận liên hợp lại, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ chịu không được. Chịu nổi. Dương Niệm nhìn về phía Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt tông chủ, theo chúng ta không không phái là nhất định có thể ăn gà. Ăn gà? Thủy Nguyệt nghe được mê hoặc không hiểu, cũng là thắng lợi ý tứ. Cổ Vân Dương Dương đắc ý phổ cập khoa học, Chi Tiền trưởng môn giải thích qua, hắn đã nhớ kỹ, đều lại gần, ta nói một chút sắp xếp của ta. Dương Niệm hướng về mọi người vẫy vẫy tay, nhất thời tam tông môn 33 người toàn bộ vây tại một chỗ. Dương Niệm đem kế hoạch của mình kỹ càng nói một lần. Trưởng môn, người thật là quá tàn nhẫn. Hoa Đoá Đoá không nghĩ tới trưởng môn như thế xấu bụng. Ngạch, Dương Niệm có chút nghẹn lời. Hồi lâu nói, ta rất hiền lành, cũng là thông minh một chút. Tô Lạc Lạc, buồn nôn, rõ ràng, tự luyến, vốn là có chút không khí khẩn trương, lập tức thì nhẹ nới lòng. Nhưng vào lúc này, Dương Niệm khẽ trao mày, cảnh giác nói, có người tới. Điều tra chi nhãn trong nháy mắt bắt được hai phe đội ngũ ảnh nhanh chóng hướng lấy bọn hắn tới. Gần, một phe là từng có xung đột lang gia quận người, một phương khác Dương Niệm chưa thấy qua. Bất quá Dương Niệm cẩn thận đọc qua sử thư thánh cung cấp tài liệu, theo phục sức đến xem, một phương khác hẳn là đến từ bài danh thứ tư Thanh Vân quận thành. Mấy cái hạc giấy cũng tại lúc này rơi vào sử thư thánh vạn quyển trong sách, hiện ra hình ảnh cùng chữ viết, là hướng về phía chúng ta tới. Sử thư thánh nói ra, lang gia quận cùng Thanh Vân quận, xem ra bọn họ là kết thành liên minh, có chút ý tứ. Dương Niệm nhếch miệng lên quỷ dị ý cười, bọn họ là đến báo thù, chúng ta bồi lấy bọn hắn chơi đùa, nhất định phải chơi đùa. Cổ Vân lòng bàn tay nhảy lên một đoàn thái dương thần hỏa. Trưởng môn, lần này ngươi có thể hay không không xuất thủ, để cho chúng ta trang trang bước chút lòng thành. Dương Niệm nhún vai. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, nhìn về phía Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông đệ tử, trước đó chúng ta Chu Tước quận bị treo lên đánh, có muốn hay không treo đánh trở về? Xuất ngụm ác khí, Long Tượng Môn đệ tử rất bên trên nói, Nhạc Sơn nói, nhất định phải đánh hắn tới nhóm nhão nhoẹt. Biêu tử, lão hổ không phát mèo, hắn cho là chúng ta là bệnh tình nguy kịch a. A Long, lang gia quận những tên kia nhìn lấy liền đến khí, nhất định phải đánh ngã sau hung hăng trà đạp. Thủy Vân Tông đều là nữ đệ tử, một chút hàm xúc một chút, sau đó Hoa Đoá Đoá mang tiết tấu, bọn tỉ muội, mày liễu không nhường mày dâu, mình huấn luyện một tháng, hiện tại đến bày ra điểm thành quả, Long Linh Nhi vẫn là trầm mặc không nói, bất quá Long Linh Nhi sư muội Đường Tâm thuộc về trách trách vù vù hình. Lập tức tương ứng Hoa Đoá Đoá hiệu triệu, Đoá Đoá sư tỷ, ta theo ngươi lăn lộn. Dương Niệm, quả nhiên Đoá Đoá mới là đại tỷ đại, nàng đã thành công mang lệch rồi rõ ràng. Hướng Vinh Vinh, Tô Lạc Lạc, gần nhất huyền nữ cũng có chút ra. Ai, cái này nữ đệ tử, thật là khiến người ta đau đầu. Tâm tình đã phủ lên đúng chỗ, không có khẩn trương, chỉ có vô tận chờ mong. Sau đó Dương Niệm bọn người ở tại chỗ bất động, liền đợi đến Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận người tới. Rất nhanh, Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận, hết thảy 66 người, bao vây quanh, đem Dương Niệm bọn người đoàn đoàn bao vây. Tiểu quỷ, dám chọc chúng ta Lang Gia quận, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Lang Gia tông đệ tử Nhiệm Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Trước đó thật sự là biệt khuất, bởi vì Chu Tước quận, bọn họ Lang Gia quận tư nguyên cung ứng giảm phân nửa. Lang Gia quận còn lại hai cái tông môn Nhất Đao môn cùng Bài Vân tông cũng là tức giận không thôi. Cung ứng giảm phân nửa không chỉ có mang ý nghĩa Lang Gia quận phát triển bị hạn chế, bọn họ tông môn phát triển cũng sẽ có điều chế ước. Cái này giọng điệu nhất định phải ra. Đến mức Thanh Vân quận, từ trước đến nay cùng Lang Gia quận giao hảo, mà lại là vạn năm bài danh lão tứ, Thanh Vân quận cũng muốn thêm gần một bước, tiến vào trước ba, sau đó cùng Lang Gia quận cường cường liên thủ. Trước thay Lang Gia quận chút cơn giận, Dương Niệm bọn người lập tức giả ra kinh ngạc bộ dáng. Trưởng môn làm sao bây giờ? Người tốt của bọn họ nhiều, mà lại tu vi cũng không yếu. Cổ Vân diễn kỹ online, chúng ta sẽ không lại bị trước hết đào thải a. Thật là sợ. Đúng vậy a trưởng môn, bọn họ người đông thế mạnh, Hoa Đoá Đoá hoa dung thất sắc, rõ ràng muốn khi dễ chúng ta a. Rõ ràng, tiểu bất điểm, chúng ta mau chạy đi. Trốn, trốn được a. Nhìn đến Dương Niệm bọn người sợ thành dạng này, Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận người rất có cảm giác thành công. Một loại kiêu ngạo tự nhiên sinh ra, lấy người bề trên tư thái nhìn xuống Dương Niệm tình bọn họ. Thi đấu bắt đầu trước, các ngươi không phải thẳng phách lối a, đánh chúng ta quận vương, đánh lén ám sát ta Lang Gia tông tông chủ, hiện tại biết sợ hãi. Nhiệm Thiên khuôn mặt dữ tợn, đúng vậy a, sợ đến không được. Dịch Đại Xuyên lưu manh du côn tức giận nói, dứt lời, hắn tựa hồ đối với kỹ xảo của chính mình không hài lòng lắm. Được rồi, không có cách nào cùng các ngươi thiên sinh hí tinh so. Diễn không nổi nữa, cái kia hai cái lão đầu, các ngươi thật giống như rất mạnh. Tới tới tới, tới đón Dịch ra ra hai chiêu. Dịch Đại Xuyên dứt khoát trực tiếp mang tiết tấu khiêu khích. Chỉ Lang Gia quận Nhất Đao môn cùng Bài Vân tông hai vị tông chủ. Hai vị tông chủ sắc mặt nhất thời thì trầm xuống, chỉ là không bằng hắn hai người nổi giận. Một cái Nhất Đao môn đệ tử dậm chân bay ra, vô chi ra hỏa, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta môn chủ so chiêu. Không biết tự lượng sức mình. Chết. Nhất Đao môn đệ tử hai tay cầm đao, theo Dịch Đại Xuyên đỉnh đầu chém giết xuống. Nhất Đao môn lấy đao nhập võ, thờ phụng một đao chảm giết địch thủ, xuất đao mau lẹ tàn nhẫn, là kẻ hung hãn. Cái này không không phái tiểu tử tự xưng Dịch ra ra, tức chết Nhất Đao môn đệ tử, đó là đối Nhất Đao môn miệt thị. Dịch Đại Xuyên cũng không tránh né, mặc cho cái kia đại đao chặt đi xuống. Nhất Đao môn đệ tử thấy thế châm chọc không thôi, tên kia bị sợ choáng váng a. Mạnh sư huynh xuất đao như điện, lấy mãnh liệt, tàn nhẫn, lấy sưng. Đoán chừng tên kia còn không có kịp phản ứng đi. Ha ha, đồ bỏ đi, bị một đao dây, thật thê thảm. Nhất đao môn đệ tử đã cho chặt ghế nhỏ, chờ đợi nhìn Dịch Đại Xuyên bị chém thành hai khúc, máu tươi tại chỗ thảm liệt tràng cảnh. Mà Dịch Đại Xuyên y nguyên không nhanh không chậm, hắn đang tự hỏi làm sao xuất thủ mới lộ ra đẹp trai hơn. Thủy Vân Tông tiểu tỷ tỷ nhìn lấy đâu, nhất định phải khốc một chút, thật vất vả nghĩ đến rất trang bức tư thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên ngón tay trong càn khôn giới quang hoa lóe lên, ngô ha ha ha ha, một trận làm càn cười như điên truyền ra. Đại ma vương ngăn tại Dịch Đại Xuyên trước người, keng, cái kia mạnh sư huynh một đao chém vào đại ma vương trên thân. Đại ma vương lông tóc không tổn hao gì, khôi giáp phía trên liền một chút dấu vết đều không lưu lại, mà đối phương đao vỡ vụn thành mảnh vụn đầy đất. Ngô ha ha ha ha, đại ma vương cười đến thân thể đều đang phát run. Cái gì phá đao, có thể hay không chặt hung ác một chút? Đại ma vương rất tức giận, yếu như vậy khi thế làm đến như thế đủ lãng phí bản ma vương cảm tình. Cánh tay vung lên, phanh, sắt thép cứng ngắc khôi giáp cánh tay đem cái kia mạnh sư huynh quất bay. Nhất thời mạnh sư huynh đầu liền bị quất nát. Ngô ha ha ha ha, ta lại giết một người, lại biến thành xấu một chút. Ngô ha ha ha, cái đại đầu quỷ nha. Dịch Đại Xuyên cũng rất tức giận, một chân thở gấp đại ma vương trên lưng, đạp đại ma vương một cái lảo đảo. Ngô ha ha ha, tiếng cười im bặt mà dừng. Ngô ha ha ha, vô lại xuyên, ngươi không muốn sống nữa dám đạp ta. Ta thế nhưng là đại ma vương. Đại ma vương xoay người lại đối mặt vô lại xuyên nói. Đại ma vương không tầm thường a. Dịch Đại Xuyên mới không sợ. Người mẹ nó cướp ta danh tiếng còn lý luận. Ngô ha ha ha. Đại ma vương lại là một trận cười như điên. Hẹp hòi, đi ra. Dịch Đại Xuyên một tay lấy đại ma vương kéo ra. Khác cản trở ta đùa nghịch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN